Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ô dạ, nghĩa là con chim khiêm tốn. Cô ngẩn người một lúc lâu rồi bật cười nghiêng ngả. Ô dạ tỉnh dậy đầy năng lượng sau đêm động phòng. Ô dạ là kẻ khéo ăn nói, nhiều chuyện hay, rất hợp ý với Thẩm Nguyên Tiêu, cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ. Từ khi có nó, ba ngày Thẩm Nguyên Tiêu đọc sách chán rồi thì theo ô dạ ra ngoài chơi. Nó kể chuyện cho nàng nghe, giọng khàn khàn, nghe lâu lại có một nét đặc biệt, khiến câu chuyện thêm phần lôi cuốn và đượm vẻ thăng trầm chân thực. Mỗi ngày, ô dạ đều bay ra ngoài thám thính. Nếu gặp đường hiểm trở, nó bảo Thẩm Nguyên Tiêu đứng yên đợi rồi sẽ mang trái ngọt nhất về cho nàng. Nếu khoảng cách không xa, Thẩm Nguyên Tiêu sẽ thổi sáo chai nhỏ và đi theo nó. Mỗi lần rời khỏi xe ngựa, ô dạ đều nói với Tam Điện Hạ. Điện Hạ cứ yên tâm ngủ đi, Tiểu Vương Phi để ta lo. Thế nhưng, lần nào đi xa, Tam Điện Hạ cũng lững thững đi theo phía sau, càng thêm lo lắng. Chàng sợ ô dạ lỡ miệng, nói ra những chuyện không nên, hoặc sợ ô dạ làm việc không cẩn thận, khiến Thẩm Nguyên Tiêu bị thương. Ngày 15, cách thành Cô Phương chỉ còn 30 dặm, nhưng một con sông chắn ngang đường đi. Muốn vào thành Cô Phương phải vượt sông, ô dạ nói. Phải tìm một con thuyền có thể chở cả ngựa. Ô dạ bay lên ngọn cây, đập cánh gọi Thẩm Nguyên Tiêu trèo lên. Thẩm Nguyên Tiêu cất rào tre, tìm điểm tựa trèo lên cây. Ô dạ dùng mỏ chỉ đường cho nàng, chỗ nào dễ bám, chỗ nào đặt chân được, đều nói rõ. Ngươi có sợ côn trùng không? Ô dạ hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu lẩm bẩm. Vẫn sợ, ban đầu ta tưởng mình không sợ, côn trùng ở Mạc Bắc khổ khốc, trông chẳng đáng sợ gì. Nhưng từ khi vào Nhai Châu, côn trùng ở đây to béo, căng mọng lại sặc sỡ, nhìn thấy là khiếp rồi. Ô dạ già dặn mổ một con côn trùng dưới chân nuốt vào, dọn sạch đường cho nàng. Lên đi, hết rồi. Nó chọn một nhánh cây, Thẩm Nguyên Tiêu bám thân cây đứng lên, từ đây có thể nhìn thấy rõ đồi núi và dòng sông uốn lượn. Thành Cô Phương nằm trên mặt nước, thuyền bè bên trong như đàn kiến trôi nổi qua lại. Cổng thành kia, ô dạ nói, chính là thành Cô Phương. Thật sự là một thành trì xây trên nước. Thẩm Nguyên Tiêu ngắm cảnh kỳ lạ này, càng thêm tò mò về thành Cô Phương. Ô dạ khoe khoang kho ký ức của mình. Người cai quản thành Cô Phương hiện nay là Bạch Gia, một trong các gia thần của Điện Hạ Yến Lan. Nhà họ Bạch vốn là hậu duệ của Hy Tông triều trước. Nếu triều trước không sụp đổ, Bạch Gia cũng được xem là hoàng thân quốc thích. Thì ra là hoàng tộc triều trước, Thẩm Nguyên Tiêu lần đầu nghe nói. Tuyệt kỹ của Bạch Gia là độc, ô dạ nói tiếp. U chủ đã dạy họ thuật cổ độc để đối phó với u tộc, nhưng truyền thừa ra sao thì giờ không rõ. Chỉ nghe nói Bạch Gia đã đỗ đạt làm quan. Thật là chuyện ngoài sức tưởng tượng. Thẩm Nguyên Tiêu thắc mắc, việc đỗ đạt làm quan vốn dĩ rất bình thường, sao lại nói là không ngờ tới? Có gì mà không ngờ? Chuyện này phải kể từ 300 năm trước, ô dạ nói. Hoàng đế khai quốc của Đại Triều vốn là đại tướng quân trấn Bắc Triều trước, cũng được phong hầu giống phụ thân người. Khi Triều trước sụp đổ, ông ấy không chịu thua, đuổi cờ tiếp tục chiến đấu. Thẩm Nguyên Tiêu chăm chú lắng nghe. Chuyện này ta nghe Tam Điện Hạ kể rồi, sau đó thế nào? Hậu duệ công chúa triều trước, tiểu quận vương Bạch Xưởng, tổ tiên của Bạch Gia ở thành Cô Phương, vốn có hôn ước với Điện Hạ Yến Lan. Thẩm Nguyên Tiêu kinh ngạc, nôn nóng hỏi tiếp. Nhưng khi Điện Hạ Yến Lan bị u chủ bắt đi, tiểu quận vương liền từ hôn, còn vu oan tiên tổ đầu hàng u tộc. Thẩm Nguyên Tiêu lo lắng. Vậy phải làm sao? Đệ đệ của tiểu quận vương, Bạch Vịnh, đã vượt ngàn dặm tìm Điện Hạ Yến Lan rồi đi theo nàng. Sau này khi hôn ước giữa Điện Hạ và u chủ định đoạt, tiên tổ nể tình Bạch Vịnh mà tha cho tiểu quận vương. Vậy hậu nhân Bạch Gia giờ không liên quan gì đến Bạch Vịnh à? Trong đó có một mớ rối rắm. Ô dạ nhếch mỏ thần bí nói. Người nghe kể vậy có nghĩ rằng Bạch Vịnh si tình với công chúa Yến Lan không? Cũng gần như thế, chẳng lẽ không đúng? Si tình thì si tình, nhưng chẳng phải dạng thủy chung đâu. Ô dạ nói như đã thấu hiểu hồng trần. Con cái của tiểu quận vương chưa chắc đều là của hắn, có vài đứa là con của Bạch Vịnh và tàu tử hắn. Thẩm Nguyên Tiêu cảm thán, loạn thật. Gia tộc lớn người đông thì vậy đấy. Ô Dạ gật đầu. Những đứa con đó, có đứa biết chuyện, có đứa không, mọi thứ đều rối bời, nhưng trong lòng họ có một niềm tin không thay đổi, đó là Bạch Gia không đời nào đi thi làm quan cho đại triều. Hả? Thẩm Nguyên Tiêu ngơ ngác. Vậy nên ta mới nói, Bạch Gia vào triều làm quan, trở thành quan phụ mẫu của dân thành Cố Phương, đúng là hiếm có. Dù sao, chuyện tổ tiên cũng đã 300 năm rồi, nhà họ Bạch không nghe theo triệu lệnh, cũng là điều ta dự đoán được. Ô Dạ nói. Còn độc mà Bạch Vịnh học, truyền mấy đời chắc cũng chẳng ra hồn, có khi thất truyền lâu rồi. Nghe xong câu chuyện, Thẩm Nguyên Tiêu cầm sáo lên thổi. Ô Dạ cười khanh khách. Tiểu Vương Phi, tiếng sáo của người còn khó nghe hơn giọng ta. Thẩm Nguyên Tiêu chẳng đầy tâm. Ô Dạ càng nói vậy, nàng càng thích thú, cố tình thổi thêm một đoạn ngay bên tai Ô Dạ. Ô Dạ nhảy ra xa, hỏi. Người không thấy chóng mặt à? Thẩm Nguyên Tiêu ngượng ngùng cười. Có. Ô Dạ trêu chọc. Vậy còn cố sức làm gì? Không sợ thổi xong ngã nhào xuống đất à? Thẩm Nguyên Tiêu cười thẹn thùng. Không sợ, Tam Điện Hạ đang đợi dưới gốc cây mà. Ô Dạ liếc mắt, quả nhiên thấy Tam Điện Hạ tóc bạc rối bù, ngái ngủ đứng dưới gốc cây ngước nhìn lên. Thẩm Nguyên Tiêu thổi một khúc nhạc ngắn, lần này là thổi đàng hoàng. Tam Điện Hạ mơ màng nở nụ cười, chân thành nói. Hay lắm. Ô Dạ giật mình kinh hãi. Tam Điện Hạ vốn tinh thông âm luật, rất kén chọn tiếng nhạc, nhiều nhạc công bậc thầy cũng chẳng vào được tai chàng. Không ngờ đối diện khúc nhạc ngây ngô này, chàng lại khen ngợi say mê. Ô Dạ cười khẩy. Đúng là không biết xấu hổ. Thẩm Nguyên Tiêu thổi xong hỏi. Sao chàng không ngủ mà đứng đây giữa ban ngày? Ta biết nàng trèo lên rồi không dám xuống, nên chờ đón nàng. Tam Điện Hạ ngáp một cái, giang tay nói. Nhắm mắt lại, nhảy xuống đi, ta đỡ nàng. Thẩm Nguyên Tiêu lắc đầu, nũng nịu. Ta sợ quá, không dám nhảy xuống, phải làm sao đây? Tam Điện Hạ cười càng rạng rỡ, đôi mắt đỏ sáng như ngọc quý, ánh lên muôn phần lung linh. Vậy nàng cứ ngồi yên đó, ta sẽ bế nàng xuống. Chàng trèo lên cây, đỡ lấy eo Thẩm Nguyên Tiêu, đặt nàng ngồi lên vai mình, nhưng không đi xuống đất, mà đạp gió bay đến ngọn cây cao nhất trong rừng, ghé tai nàng thì thầm thân mật. Thẩm Nguyên Tiêu dựa vào vai chàng, bật cười khanh khách. Ô Dạ thấy thế mà ngứa ngáy, không biết điều bày tới, đậu lên vai Thẩm Nguyên Tiêu, vành tai hóng chuyện. Đang nói gì thế? Cho ta nghe với. Ô Dạ mặt sầy chen vào giữa hai người. Tam Điện Hạ bị con quạ phá ngang, đành luyến tiếc đáp xuống đất, vung tay áo đuổi nó đi. Thấy Ô Dạ sợ hãi trốn mất, Thẩm Nguyên Tiêu mới ôm lấy Tam Điện Hạ rồi hôn chàng. Ban nãy Tam Điện Hạ đòi công xá, bảo nàng phải tự xem xét mà đền bù. Thẩm Nguyên Tiêu đáp lại bằng một nụ hôn dịu ngọt mềm mại. Tam Điện Hạ siết chặt nàng vào lòng, để nàng áp sát vào mình, đôi mắt mở to ánh lên như hồng ngọc thấu sáng, ghé tai nàng vô cùng trơ trẽn nói. Muốn thử ban ngày không? Từ khi Ô Dạ xuất hiện, chàng và Thẩm Nguyên Tiêu chưa có dịp ngâm khúc mẫu đơn xuân. Thẩm Nguyên Tiêu lắc đầu nguầy nguậy. Ánh sáng trong mắt Tam Điện Hạ vụt tắt. Ồ, nàng vẫn không thích ban ngày. Chàng thở dài. Sợ bị Ô Dạ thấy. Thẩm Nguyên Tiêu lí nhí. Ta sẽ sai nó ra ngoài làm việc. Tam Điện Hạ nói. Thẩm Nguyên Tiêu im lặng, nằm trong lòng chàng một lúc lâu rồi ghé tai thì thầm, mặt đỏ ửng. Thật ra, Điện Hạ, ta tháng này vẫn chưa tới kỳ. Ừ, là như nàng nghĩ, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Tam Điện Hạ nói một câu đầy ẩn ý. Ta nghĩ sao cơ? Thẩm Nguyên Tiêu đỏ mặt tía tai. Nàng đang nghi ngờ liệu mình có thai hay không. Vậy nên, Thẩm Nguyên Tiêu chớp mắt. Ta có cảm giác, nhưng lại thấy chưa thể nhanh như thế, nhưng vẫn có cảm giác đó. Vừa đúng mà cũng chưa hẳn. Tam Điện Hạ cười. Nàng còn nhớ cái cây mà ta nói chứ? Ừ. Đúng vậy, hạt giống đã gieo nhưng chưa kết quả, còn khi nào đậu quả thì không ai biết trước, nhưng chắc chắn không phải một năm hay hai năm. Ý chàng khiến Thẩm Nguyên Tiêu kinh ngạc tột độ. Chẳng lẽ ta phải mang thai 10 năm 8 năm sao? 3-5 năm cũng có thể. Tam Điện Hạ tự tin giải thích. Khi nàng thấy cái cây kết quả, lúc đó mới mang thai thật sự. Trước đó, ngoại trừ kỳ nguyệt sự tới, còn lại không khác gì bình thường. Trong lòng Thẩm Nguyên Tiêu ngổn ngang đủ điều, vừa tò mò lại thấy thật rắc rối. U tộc của chàng lại như vậy ư? Vậy nàng, ngoài lần đầu tiên, có còn thấy cây nở hoa không? Tam Điện Hạ đỏ bừng tai, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. Hình như không, Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Không thể nào, phải thấy mỗi lần mới đúng. Chàng nhíu mày. Nhưng thật sự không có, Thẩm Nguyên Tiêu hỏi lại. Nhìn thấy cây có quan trọng lắm không? Tam Điện Hạ mở miệng nhưng không nói được gì. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ hỏi. Chẳng lẽ, Điện Hạ, cái cây này chỉ khi thấy nó thì mới lớn được ư? Tam Điện Hạ nhắm mắt đầy khổ sở, cuối cùng khẽ gật đầu. Theo lý, cây này là phồn diễm thụ, hai phu thê cùng gieo trồng, cùng vun đắp để kết thai. Quá trình rất dài, còn tùy ý trời, nhưng mỗi lần dốc sức vun trồng đều phải thấy cây mới đúng. Vậy chẳng phải... Mặt Thẩm Nguyên Tiêu đỏ bừng bừng, cố giữ vẻ bình tĩnh, nghiêm túc hỏi. Phu thê u tộc... À, người vợ, ai cũng sẽ thấy cây sao? Phần lớn, Tam Điện Hạ lắp bắp. Ta nghe nói phần lớn là hoa. Vậy sao của ta lại là cây? Ta cũng không biết, nhưng nghe nói cũng có người thấy cây. Tam Điện Hạ đáp. Thẩm Nguyên Tiêu hiểu rồi, chuyện này Tam Điện Hạ cũng chỉ nghe kể, tự mình lĩnh ngộ, chẳng hơn nàng bao nhiêu. Thôi vậy, không nghĩ nữa. Tam Điện Hạ quyết định, sau khi về phải bàn bạc kỹ với Tầm Nguyệt. Ngày 16 tháng 4, Tam Điện Hạ giấu xe ngựa ngoài ngoại ô thành Cô Phường, khoác áo choàng, vai đậu một con quạ, nắm tay Thẩm Nguyên Tiêu, tìm một chiếc thuyền qua sông vào thành. Họ trèo quanh thành suốt một ngày rồi nghỉ ngơi trên thuyền. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Đã tìm thấy hồn chưa? Tam Điện Hạ gật đầu. Ô Dạ hỏi. Ở đâu? Ngôi nhà mái ngói đỏ. Tam Điện Hạ đáp. Thẩm Nguyên Tiêu nhớ lại ban ngày, khi chèo thuyền ngang qua một tòa thủy lầu nguy nga tráng lệ, đoán rằng đó là dinh thự của một nhà giàu trong thành Cô Phương. Ô Dạ nói. Dinh thự của thành chủ, mảnh hồn của u chủ ở trên người hậu duệ Bạch Gia. Tam Điện Hạ gật đầu. Đêm nay, ngươi đi thám thính tình hình trước. Thẩm Nguyên Tiêu ngủ một giấc trên chiếc thuyền trôi dập dềnh, tỉnh dậy rất sớm. Trời vừa hừng sáng, Ô Dạ vẫn chưa trở về. Tiêu mái chèo khua nước, tạo nên những gợn sóng lan xa. Thẩm Nguyên Tiêu ngửi thấy mùi tanh của cá. Mùi tanh ấy thật tươi mới, mang theo hơi ẩm của những giọt nước, khác hẳn với hương vị cá ở Hoa Kinh. Thẩm Nguyên Tiêu tỉnh hẳn, ngồi dậy, cả người toát ra sức sống tràn đầy. Tam Điện Hạ đang dựa bên cửa sổ thuyền, vuốt mái tóc bạc lấp lánh như sóng nước. Tóc chàng ngày càng đẹp, chỉ cần khẽ động là ánh sáng bên tóc lan tỏa từng vòng, óng ả mượt mà, còn đẹp hơn cả gấm vóc quý giá. Thế chàng chậm rãi chải tóc, Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Chàng định ra ngoài à? Tam Điện Hạ lắc đầu. Không, chỉ là nghe thấy tiếng chợ sớm bên bờ, muốn đi mua ít điểm tâm sáng cho nàng thử. Thẩm Nguyên Tiêu khoác áo ngoài, tiến đến đẩy cửa sổ thuyền. Tiếng giao hàng từ bờ vọng vào khoang thuyền, còn có tiếng dầu sôi khi thả cá vào chảo. Mùi hương thơm lừng, át đi mùi tanh của cá, khiến bụng nàng réo rắt thèm thuồng. Để ta đi. Nàng vội cài tóc, lấy túi tiền nhỏ của mình ra. Tam Điện Hạ đưa túi tiền của chàng, nói. Ở đây có rồi. Ta cũng có. Thẩm Nguyên Tiêu lắc lắc túi tiền, tiếng bạc vụn va vào nhau, vang lên vui tai. Chờ ta mua cho chàng ăn. Nàng cất túi tiền, bước ra khỏi khoang thuyền, nhưng chưa biết làm sao để lên bờ. Khoảng cách từ thuyền đến bờ vẫn còn xa. Tam Điện Hạ nhẹ nhàng nhấc tay, mái chèo đầy một cái, chiếc thuyền từ từ cập bờ. Thẩm Nguyên Tiêu không biết phải buộc dây thuyền vào cột. Khi thuyền gần chạm bờ, nàng nhún người nhảy phóc lên bờ, vui vẻ hòa vào phiên chợ sớm. Thuyền lại trôi ra xa, Tam Điện Hạ cúi người bước ra khoang thuyền, từ tốn buộc dây thuyền thành nút sừng dê. Một người chèo thuyền đi ngang, đổ nửa thùng nước trà xuống sông, liếc nhìn thoáng qua từ đầu thuyền đến cuối thuyền, lại quay đầu nhìn kỹ người đàn ông mặc áo quý tộc, đội khăn trùm kỳ lạ kia. Công tử nhà ai thế này? Người chèo thuyền lẩm bẩm. Phụ mẫu thật có phúc. Dù không nhìn rõ mặt mũi, nhưng hắn biết chắc chắn là cực kỳ tuấn mỹ. Không biết con trai nhà nào mà cha mẹ lại sinh ra được như vậy. Ô Dạ bay về, chui vào cửa sổ thuyền, đậu lên vai Tam Điện Hạ. Xem xét xong rồi à? Tam Điện Hạ hỏi. Xong rồi, Ô Dạ đáp. Bạch gia gần đây có hai chuyện vui, người thân khỏi bệnh và đón dâu. Muội muội của hắn khỏi bệnh rồi. Bạch gia từng gửi thư nói, trong nhà chỉ còn hai huynh muội, muội muội yếu ớt, không thể rời giường nên không thể theo lệnh vào kinh. Mọi người đều nói thế, Ô Dạ đáp. Nhưng ta không thấy muội muội ấy đâu. Vậy ca ca của nàng thì sao? Thấy rồi, hắn cưới vợ rồi, ta đã nghe lén suốt đêm. Tam Điện Hạ nhíu mày. Chuyện đó thì không cần nói đâu. Ô Dạ cười khanh khách. Điện Hạ đêm qua... Đây là chuyện ngươi nên hỏi à? Tam Điện Hạ không trả lời. Chàng thò nửa người ra ngoài cửa sổ, lười biếng tựa vào khung cửa, tay chạm nhẹ vào mặt nước. Ánh mắt chàng dõi theo Thẩm Nguyên Tiêu, nàng đứng trước quầy hàng, chờ đợi cá viên chiên chín, trông đáng yêu như sắc xuân. Người bán hàng mời nàng dùng thêm một bát canh cá. Thẩm Nguyên Tiêu lắc đầu. Người qua kẻ lại tò mò nhìn nàng, y phục nàng mặc nổi bật giữa đám đông, đôi mắt cười rạng rỡ, tỏa sáng giữa bờ sông đầy cá trắng xám. Ánh mắt Tam Điện Hạ ngọt ngào đến nỗi như tan thành mật, không nhịn được mà thốt lên. Ngươi nhìn xem, chỉ cần nhìn thấy là nàng. Thật tốt, nàng là thê tử của ta. Ô Dạ cười chế nhạo. Xem cái bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa. Người bán hàng lại nói với Thẩm Nguyên Tiêu vài câu, nàng do dự trong chốc lát rồi mỉm cười, chỉ tay về phía con thuyền. Một lát sau, nàng nhấc váy chạy về. Tiểu Tổ Tông. Nàng nghiêng đầu nhìn Tam Điện Hạ bên cửa sổ. Chàng muốn ăn canh cá mật ong không? Được, Tam Điện Hạ đáp lời. Thẩm Nguyên Tiêu lại chạy đi, vui vẻ mua thêm một phần canh cá, cẩn thận mang về, đưa cho Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ thấy nàng đứng đó, hỏi. Nàng còn muốn mua gì nữa không? Biết ngay là chàng nhìn ra mà. Thẩm Nguyên Tiêu lè lưỡi, chỉ về phía xa. Đằng kia có quầy sách. Tam Điện Hạ nắm chân Ô Dạ, đưa cho nàng. Đi đi, chàng yên tâm nói. Mang nó theo là được. Nàng biết rồi đấy, ta chỉ cần chớp mắt là sẽ ở bên nàng. Nhìn bóng dáng Thẩm Nguyên Tiêu mang theo Ô Dạ tung tăng chạy đi, Tam Điện Hạ mỉm cười. Chàng thử hai thìa canh cá, lại bật cười. Dám gọi ta là Tiểu Tổ Tông. Ăn hết bát canh cá, chàng lại nhớ tới dáng vẻ vui tươi chạy tới chạy lui của Thẩm Nguyên Tiêu, bỗng bật cười một trận. Sáng sớm ăn no, tâm trạng vui vẻ thoải mái dâng đến đỉnh điểm, không ngờ lại đột nhiên nhớ đến câu nàng nói không nhìn thấy cây. Nụ cười trên mặt Tam Điện Hạ lập tức biến mất, cắn ngón tay, cúi đầu trầm tư. Trốn khuê phòng, Thẩm Nguyên Tiêu chưa từng tỏ ra chán ghét hay phiền hà. Ngược lại, nàng rất vui, điều này chàng nhìn thấy rõ ràng. Tiểu cô nương vừa mới nếm trải hương vị xuân sắc, còn rất thích thú, đôi khi còn chủ động hôn chàng, hỏi chàng có muốn ôn tập mẫu đơn xuân không. Suy cho cùng, không thể nào lại không thấy cười được. Những uẩn khúc trong Ô tộc, chàng cũng nghe qua nhiều. Chuyện về loại hoa cây này, chàng từng nghe Ô Dạ lắm lời kể. Rằng thuở xưa, Độ Tích từng giết huyết bộc của mình vì kẻ đó không khiến nàng nhìn thấy được hoa cây. Dù trước đó, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Ô Dạ nói điều này chỉ để giết thời gian, nhằm kể về sự tà dị của huyết mạch Phù Đăng. Nhưng chàng lại nhớ kỹ rằng nếu không thấy hoa cây thì sẽ bị xem là vô năng. Ngay lúc tâm trạng đang vui vẻ nhất, chàng lại nghĩ đến chuyện này. Tam Điện Hạ trả lại bát, chậm rãi bước đến sạp sách. Thẩm Nguyên Tiêu vẫn còn đắn đo xem nên bỏ bớt quyển nào chờ đọc. Điều này khiến Ô Dạ lo sốt vó. Nó muốn nói với nàng rằng cứ mua hết đi, Tam Điện Hạ có chỗ để sách, nhưng nó lại không thể mở miệng nói trước mặt người ngoài. Ô Dạ nghĩ ngợi rồi kêu lên. Cung hỷ phát tài, cung hỷ phát tài, mua hết đi, mua hết đi. Chủ sạp sách từng là một thư sinh, dù buôn bán đã lâu nhưng vẫn giữ vẻ nho nhã, không hoạt bát như các chủ sạp khác. Nghe quạ nói vậy, ông cũng không nhịn được mà khen. Chiêm hay đấy, đúng là quý hiếm. Tam Điện Hạ vừa bước tới, ánh mắt chủ sạp liền rời khỏi Ô Dạ, chuyển sang nhìn chàng đầy vẻ ngạc nhiên. Không cần chọn lựa, thích quyển nào thì lấy hết đi, ta sẽ giúp nàng cầm. Tam, Ca. Thẩm Nguyên Tiêu cố gắng đổi giọng, mặt đỏ ửng. Lấy hết đi. Tam Điện Hạ nói với chủ sạp. Chủ sạp cúi đầu tính tiền, ánh mắt vẫn không ngừng liếc trộm, cuối cùng không kìm được mà hỏi. Khách quan từ đâu đến vậy? Từ Kinh Thành, Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Thảo nào, chắc đây là kiểu cách từ Kinh Thành rồi. Chủ sạp nhìn kiểu tóc trải đìa mái tóc bạc của Tam Điện Hạ, chỉ vào đầu mình mà nói. Ở đây chưa ai cột tóc như vậy cả. Thẩm Nguyên Tiêu che mặt bằng tay áo, lén cười khúc khích. Trở về thuyền, Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Loại thuật che mắt trong sách, U tộc không có sao? Tam Điện Hạ gật đầu. Không đổi được màu sắc. Tổ phụ tổ mẫu của chàng, tại sao lại có màu tóc như vậy? Vì họ là huynh muội. Tam Điện Hạ thản nhiên nói ra lời khiến người ta kinh ngạc. Gì cơ? Chỉ muốn nói vậy thôi. Tam Điện Hạ cười xong, nghiêm túc giải thích. Thật ra, họ là những người đầu tiên được sinh ra trong đêm hỗn độn. Khi đất trời và đêm tối cực hạn thai nghén ra họ, mặt trời vẫn chưa xuất hiện, nhưng u tộc tóc đen như người sau này mới xuất hiện. Lúc có phổ đằng, hỗn độn đã tách ra, mặt trời cũng đã có rồi. Thẩm Nguyên Tiêu bỗng thấy mấy quyển sách mới mua trên tay chẳng còn thú vị. Những câu chuyện trong đó hoàn toàn không thể so với chuyện tổ tiên của Tam Điện Hạ. Vậy, nàng khẽ hỏi, họ là huynh muội ruột sao? Ai mà biết được, Tam Điện Hạ chẳng để tâm. Người cũng không còn nữa, thật hay giả cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ô Dạ luôn quan sát phản ứng của Thẩm Nguyên Tiêu, liền hắng giọng, định nói một tràng, nhưng lại bị Tam Điện Hạ bóp chân, nhét vào tay áo. Không phải việc của người, chàng nói. Từ trong ống tay áo vọng ra tiếng Ô Dạ. Chỉ là ngươi không muốn ta cướp mất hào quang của ngươi thôi. Về chuyện triều thành, nó biết nhiều hơn Tam Điện Hạ. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn về phía ống tay áo của chàng, ngần ngừ nói. Không để nỗi vậy chứ. Kể chuyện thôi mà, có thể tránh mất cái gì được. Nhưng Ô Dạ biết rõ, Tam Điện Hạ muốn độc chiếm ánh mắt chăm chú của Thẩm Nguyên Tiêu, chỉ muốn nàng nhìn chàng mà thôi. Nếu Ô Dạ kể chuyện, ánh mắt ấy sẽ bị chiếm mất. Ô Dạ thò đầu đèn tròn ra từ ống tay áo, nói. Tiểu Vương Phi, cái gì mà không đến nỗi? Người ngồi trước mặt người chính là bình giấm chua mới sinh ở Hoa Kinh, ngâm 300 năm rồi đấy. Tam Điện Hạ bóp chặt ống tay áo. Im miệng. Thẩm Nguyên Tiêu bật cười. Thú vị thật đấy. Đêm đến, Tam Điện Hạ nói với nàng. Ta phải tới Bạch Giang một chuyến. Điện Hạ lo cho ta sao? Gọi Tam Ca cũng được. Điện Hạ cứ đi. Chàng đã lập trận rồi, chắc chắn không sao. Thẩm Nguyên Tiêu không đáp lời chàng, chỉ đẩy chàng đi. Tam Điện Hạ bước ra khỏi thuyền, lòng còn bực bội, quay lại hỏi. Sao nàng không lo cho ta? Nhỡ ta nói đi Bạch Gia, nhưng thật ra là đi hẹn hò với người khác, hoặc làm gì đó mà không muốn nàng biết. Thẩm Nguyên Tiêu im lặng rất lâu, đôi mắt ngấn lệ trong bóng tối. Ô Dạ hừ hừ. Hỏng rồi nhé. Tam Điện Hạ túm nó ném ra khỏi thuyền, nói với nàng. Không có người khác, ta không... Xin lỗi, không nên đùa như vậy. Thẩm Nguyên Tiêu giơ tay áo lau nước mắt, hít một hơi, vẫn không nói lời nào. Sau một lúc im lặng, Tam Điện Hạ ôm nàng. Chúng ta cùng đi vậy. Trên đường, Thẩm Nguyên Tiêu lặng lẽ khác thường, cũng không tựa vào chàng như mọi khi. Tam Điện Hạ nói. Yên tâm, u tập chúng ta cả đời chỉ... Tổ mẫu của chàng còn có hai thêm một thiếp cơ mà. Thẩm Nguyên Tiêu giận dữ không tin. Tam Điện Hạ ngần ra, đáp. Bảo ấy là trường hợp đặc biệt. Còn u tộc kia, cưới nhiều sinh nhiều cũng là trường hợp đặc biệt sao? Nàng nhắc tới Liệt Kim. Bọn họ là... Tam Điện Hạ mất cả tự tin, nhìn Ô Dạ trên vai nàng, mong nó giải thích giúp. Ô Dạ ghi hận, chỉ khoảnh cánh đứng nhìn. Tóm lại... Tam Điện Hạ nói, thông thường chỉ trung tình với một loại huyết, vì... Chàng tìm không ra từ thích hợp để giải thích. Thôi được rồi, là ta sai, Tam Điện Hạ nói. Sau này chúng ta không rời nhau nữa. Điện Hạ ban ngày ngủ, còn ta ngủ ban đêm. Ai biết được khi ta ngủ rồi Điện Hạ đi đâu, làm gì cơ chứ? Ô Dạ liền cười khanh khách. Người cũng có ngày hôm nay à? Người cũng có lúc nói không lại người khác đấy. Ha ha ha ha, đáng đời. Tam Điện Hạ thở dài. Sau này, ta sẽ cùng nàng ăn, cùng nàng ngủ. Thật không? Thẩm Nguyên Tiêu lại hỏi. Tam Điện Hạ gật đầu. Vậy... Thẩm Nguyên Tiêu thay đổi sắc mặt, nở nụ cười rạng rỡ. Điện Hạ sẽ không nhắc lại chuyện mẫu đơn xuân vào ban ngày nữa đúng không? Ô Dạ vội vàng hỏi. Gì cơ? Là chuyện ta đang nghĩ đấy à? Ánh mắt Tam Điện Hạ lóe sáng, lập tức cấm ngôn Ô Dạ. Chàng không đáp lời, nhẹ nhàng đáp xuống sân nhà Bạch Gia, ra hiệu im lặng. Thẩm Nguyên Tiêu lập tức xa sầm mặt. Quả nhiên, trong lòng hắn vẫn còn tâm tư sâu xa, nghĩ đến chuyện xuân tình ban ngày. Nơi Tam Điện Hạ dừng chân là chính phòng của Bạch Gia. Ô Dạ suýt nghẹn chết vì câu hỏi đáng ứ động trong lòng. Muốn hỏi chàng đến đây làm gì? Đây chính là nơi nó nghe lén tối hôm qua, là nơi đương kim gia chủ của Bạch Gia, Bạch Sung nghỉ ngơi. Bạch Sung vừa mới thành thần chưa đầy một tháng, tình nồng ý mật, ban đêm đến đây chẳng phải sẽ chạm mặt trực tiếp hay sao? Ô Dạ xoay chuyển suy nghĩ, chợt bừng tỉnh ngộ. Có lẽ là vì mảnh hồn đang ở trên người Bạch Sung. Tam Điện Hạ bịt miệng Thẩm Nguyên Tiêu, đạp gió bay vào trong phòng, lặng yên đáp xuống trước giường, nhìn thoáng qua rồi lập tức rời đi. Trước mắt, chàng đã rời khỏi Bạch Gia, đặt Thẩm Nguyên Tiêu dưới gốc cây, giải cấm chế cho Ô Dạ. Ô Dạ vội hỏi. Mảnh hồn ở trên người gia chủ. Thẩm Nguyên Tiêu cũng đồng thời hỏi. Sao lại ra ngoài rồi? Tam Điện Hạ đáp. Ngươi không nhận ra điểm gì không ổn sao? Hắn đang hỏi Ô Dạ. Ô Dạ ngơ ngác lắc đầu. Tam Điện Hạ nói. Ta có thể cảm nhận được mảnh hồn ở đó, nhưng không ở trên hai nữ tử trên giường. Thẩm Nguyên Tiêu và Ô Dạ đồng thanh. Hai nữ tử? Tam Điện Hạ gật đầu. Đúng vậy, đây chính là điều ta thắc mắc. Nguyên Tiêu thì thôi, trong phòng tối đen như vậy, nàng ấy không thấy rõ, còn người sao lại không nhận ra? Ô Dạ vỗ cánh, không thể tin nổi. Không đúng, tối qua ta tận mắt thấy gia chủ và tân nương vào phòng, còn nghe thấy những âm thanh kia nữa, tiếng thở dốc đó không giống của hai nữ tử. Ta không biết tối qua ngươi nghe được gì, nhưng hôm nay ta thấy rõ trên giường là hai nữ tử. Tam Điện Hạ mỉm cười nhạt, lại nói thêm. Mảnh hồn ta cảm nhận được gần ngay trước mắt, dưới giường có mật thất, trong mật thất còn có người. Tam Điện Hạ chống cằm trầm ngâm một lúc rồi hỏi Ô Dạ. Muội muội của gia chủ sống ở đâu? Tây Viện, ngài nói từ nhỏ đã ốm yếu, mang bệnh từ trong bụng mẹ, sau lại bị bằng mặt vì lửa, ngày thường sống ở Tây Viện. Từ khi bị hủy dùng thì không gặp người nữa, việc ăn uống đều do vị tân nương này mang đến. À, tân nương này vốn là nha hoàn theo hầu Bạch gia tiểu thư từ nhỏ. Gia chủ cảm niệm nàng thiện lương, đảm đang, cuối cùng nên duyên, còn trở thành câu chuyện đẹp ở thành Cô Phương. Thật đáng thương. Thẩm Nguyên Tiêu thì thầm về số phận của vị Bạch gia tiểu thư. Quả thật đáng thương. Người thành Cô Phương nói, không lâu trước, muội muội của Bạch gia bệnh tình nguy kịch, tưởng như không qua khỏi, nhưng cuối cùng lại vượt qua cửa tử, khỏi bệnh thần kỳ. Lúc đó gia chủ mới có tâm trạng lo liệu hôn sự, cứ nha hoàn đã chăm sóc muội muội mình. Vị gia chủ đời trước mất như thế nào? Tam Điện Hạ ngắt lời. Ô Dạ vỗ ngực tự hào. Ha, chuyện này ta cũng nghe kể đấy. Khi Bạch Sung đỗ đạt trở về làm quan, Bạch gia mở tiệc lớn ăn mừng. Không ngờ huynh đệ trong tộc ghen ghét, phóng hỏa thiêu chết gia chủ đời trước và phu nhân. Muội muội của Bạch Sùng cũng bị bỏng trong trận hỏa hoạn ấy, kẻ phóng hỏa cũng bị gia chủ đời trước kéo theo, cùng chết trong biển lửa, náo loạn một trận. Tam Điện Hạ nghe xong bỗng bật cười. Điện Hạ, chẳng lẽ có ẩn tình? Ô Dạ vốn hiểu rõ những biểu cảm của Tam Điện Hạ. Có, vô cùng thú vị. Thẩm Nguyên Tiêu nghe vậy ngẫm lại lời Ô Dạ kể rồi nói. Ta vẫn không rõ có ẩn tình gì, nhưng nếu có vấn đề chắc chắn liên quan đến trận hỏa hoạn này. Tam Điện Hạ vỗ tay. Thông minh. Được khích lệ, Thẩm Nguyên Tiêu càng thêm minh mẫn, nói tiếp. Nếu muốn tìm ra ẩn tình, phải bắt đầu từ những người liên quan đến trận hỏa đó. Gia chủ đời trước, phu nhân và huynh đệ trong tộc đều chết trong biển lửa. Người sống sót chỉ có Bạch Sùng và muội muội hắn. Bạch Sùng thì khó tra, nhưng muội muội hắn thì dễ tiếp cận hơn. Tam Điện Hạ nằm lấy Ô Dạ, hưng phấn siết chặt, khoe với Ô Dạ suýt bị bóp chết. Thấy chưa? Ha ha ha, Nguyên Tiêu luôn sáng suốt như vậy. Khụ khụ khụ. Ô Dạ thở hổn hển. Vậy Tiểu Vương Phi, ngươi cho rằng bước tiếp theo nên làm gì? Đến Tây Viện. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ bế nàng lên, khen ngợi. Không hổ là nàng, ta cũng nghĩ như vậy. Bình thường Bạch Sùng không cho ai quấy rầy muội muội tĩnh dưỡng, hơn nữa trong đám hạ nhân Bạch gia còn đồn đại tiểu thư có dung mạo đáng sợ, đêm xuống Tây Việt âm khí rợn người, ban ngày đi ngang qua còn thấy lạnh sống lưng, huống chi ban đêm. Bởi vậy Tam Điện Hạ thuận lợi tiến vào Tây Viện. Quả thật nơi này âm khí nặng nề, cỏ dại cao ngang gối, cây cối siêu vẹo, bóng dáng chập chờn, thỉnh thoảng còn có tiếng cú kêu. Thẩm Nguyên Tiêu vùi đầu vào cổ chàng, che một mắt lại, nhưng con mắt còn lại thì tò mò dõi theo, vừa sợ vừa háo hức. Tam Điện Hạ nói, nơi này không có nhân khí. Ô Dạ giải thích cho Thẩm Nguyên Tiêu. Điện Hạ có thể ngửi thấy huyết khí của người, mỗi lần hít thở đều để lại khí tức. Hắn nói nơi này không có người thì tức là không có ai ở đây. Thẩm Nguyên Tiêu run rẩy lẩm bẩm, chẳng lẽ là ma ở đây sao? Chẳng lẽ Bạch gia tiểu thư đã hóa thành ma? Chẳng lẽ trận hỏa hoạn năm đó cũng thiêu chết nàng ta, nhưng nàng không nỡ rời đi, hóa thành hồn ma ở lại nơi này? Thẩm Nguyên Tiêu còn đang miền man suy nghĩ thì thấy Tam Điện Hạ khẽ đá cửa, bước vào phòng, tiến thẳng đến giường. Nàng vội nhắm mắt lại nhưng không kìm được lại hé mắt ra nhìn. Tam Điện Hạ nghiêng đầu quan sát trước giường một lúc rồi ra hiệu cho Ô Dạ bay xuống dưới gầm giường. Có gió không? Tam Điện Hạ hỏi. Ô Dạ dưới gầm giường đáp. Có, lông ta đang run đây, gió thổi từ dưới đất lên. Ừ, chỗ này chắc hẳn có mật đạo, nếu không nhầm nó thông đến mật thất dưới giường của nhà chính. Thẩm Nguyên Tiêu càng thêm mù mờ. Vậy ý của Điện Hạ là Bạch gia tiểu thư thật sự chưa chết, nhưng lại không phải dưỡng bệnh ở đây mà là ở trong mật thất bên dưới. Nhưng tại sao lại như vậy? Vì ca ca cho rằng nàng đã bị hủy dung nhan nên không thể gặp người sao? Nói đến câu cuối cùng, Thẩm Nguyên Tiêu bỗng thấy bực tức, không sao hiểu nổi. Tam Điện Hạ đặt nàng xuống, nhắm mắt lại lắng nghe một hồi, khẽ ô một tiếng rồi bước đến giá sách, nhấc chiếc bình mai lên. Ô gạch phía sau giá sách lộ ra, Tam Điện Hạ kéo cần gỗ, mặt đất dưới giường từ từ mở ra một lối đi bí mật dẫn xuống dưới. Thẩm Nguyên Tiêu vừa kinh ngạc vừa phấn khích, nàng chỉ từng đọc cơ quan mật thất thế này trong thoại bản, chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Làn gió âm u thổi tới, Ô Dạ thu cánh lại, đậu lên vai Thẩm Nguyên Tiêu. Không biết trong mật thất giấu bảo vật gì? Nói đến đây, đôi mắt tối màu của Ô Dạ bỗng lóe lên tia sáng đỏ. Nó rất thích châu báu lấp lánh và không che giấu nổi lòng tham của mình. Tam Điện Hạ khẽ nói. Đối với vị gia chủ hiện tại, đây đúng là bảo vật, nhưng e rằng người sẽ thất vọng. Con đường hầm chỉ đủ cho một người đi qua. Tam Điện Hạ đi trước, nghiêng người nắm lấy tay Thẩm Nguyên Tiêu rồi ra lệnh cho Ô Dạ thắp đèn. Đôi mắt Ô Dạ phát ra hai luồng ánh sáng đỏ soi đường. Thẩm Nguyên Tiêu rất muốn hỏi vì sao mắt nó lại có thể dùng làm đèn, nhưng không thể nói chuyện, đành nhịn sự tò mò, lặng lẽ theo sau Tam Điện Hạ. Bỗng Tam Điện Hạ dừng lại, quay đầu lại, khẽ nói. Phải rồi, nói cho các ngươi một chuyện. Ô Dạ và Thẩm Nguyên Tiêu đều nín thở. Trên mặt Tam Điện Hạ lộ ra nét vui vẻ, giọng nói nhẹ nhàng. Lá thư Bạch gia viết cho ta, từ chối không thể đến Hoa Kinh, quá nét chữ là do một nữ tử viết. Thẩm Nguyên Tiêu ngơ ngác. Hả? Tam Điện Hạ nói. Nàng ta nghĩ rằng bản thân làm rất khéo, không ai có thể nhìn ra sơ hở từ nét chữ, hoặc có thể nói với người có tuổi thọ trăm năm đúng là khó mà phát hiện. Nàng ta quả thực đã luyện đến mức thuần thục từ nhỏ, nhưng đáng tiếc ta sống lâu không ít vẫn nhìn ra được. Thẩm Nguyên Tiêu thoáng giật mình như muốn nói gì đó nhưng lại rơi vào bối rối. Tam Điện Hạ hỏi Ô Dạ. Huynh muội Bạch gia cách nhau bao nhiêu tuổi? Ô Dạ đáp. Ta từng nghe người ở thành Cô Phương nói qua, Bạch gia tiểu thư đã qua tuổi đôi mười, còn Bạch Sùng năm nay mới 21 tuổi, vì gia biến nên cưới vợ muộn. Nó ngừng lại, kinh ngạc nói. Ý ngươi là Bạch Sùng là nữ nhân, nàng ta vẫn luôn giả nam? Có phải hay không, gặp người trong mật thất sẽ rõ, hồn phách của Tầm Nguyệt ở trên người nàng ta. Tam Điện Hạ kéo tay Thẩm Nguyên Tiêu đang ngơ ngác, tiếp tục đi xuống. Qua một hành lang ngầm, họ dừng trước một cánh cửa thấp bị khóa. Thẩm Nguyên Tiêu còn đang lo cánh cửa bị khóa thì thấy Tam Điện Hạ rút một cây trầm, khẽ xoay một vòng, ổ khóa cạch một tiếng mở ra. Mắt Thẩm Nguyên Tiêu trợn tròn. Ô Dạ ghé tai nàng thì thầm. Điện Hạ sau khi chán học điều khắc nhà rỗi không có việc gì làm, liền học tất cả cơ quan, ổ khóa trong thiên hạ. Trước sau đã nghiên cứu 60 năm, giờ mọi loại cơ quan khóa trong mắt hắn đều là khóa mở. Thẩm Nguyên Tiêu thầm nghĩ, hèn gì vừa rồi chỉ dựa vào nghe gió mà có thể tìm ra cơ quan mật đạo. Đi thêm một đoạn nữa, Thẩm Nguyên Tiêu khẽ a một tiếng. Nàng nhận ra hướng đi này quả thực dẫn đến nhà chính của Bạch gia. Vị trí hiện tại là dưới sân chính của chủ viện. Đi thêm vài bước, rẽ về phía đông, chính là dưới giường của Bạch Dung. Lối đi bỗng rộng rãi hơn. Tam Điện Hạ ra hiệu cho Thẩm Nguyên Tiêu đi lên trước, rồi che miệng nàng lại. Thẩm Nguyên Tiêu ngơ ngác, rẽ qua khúc quanh, nhìn thấy tình cảnh trong mật thất, bỗng bị chặt miệng kìm tiếng kêu. Chẳng trách Tam Điện Hạ phải che miệng nàng trước. Trong phòng chỉ có một chiếc giường thấp, ngoài ra không còn gì khác. Dưới đất đặt một cây đèn cầy, góc đông có một ô cửa sổ chấn song hẹp, chỉ rộng hai ngón tay, nhìn phương hướng hẳn là thông ra góc hoa sảnh của phòng chính. Trên giường có một người, là một nam nhân, tay chân mang xiềng xích, chỉ mặc một chiếc áo lụa trắng không vừa người. Bên giường còn có bữa cơm ăn dở, người này bị giam cầm ở đây, nhưng trong phòng lại không có mùi hôi thối. Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt, hắn hò khẽ mấy tiếng, mở mắt ra, chỉ thoáng kinh ngạc, nhưng không nói lời nào, lặng lẽ nhìn Thẩm Nguyên Tiêu và bọn họ. Tam Điện Hạ chỉ vào cây đèn cầy, ô dạ bay tới, thắp sáng nửa cây đèn còn lại. Ánh sáng vàng vọt chiếu sáng căn mật thất, Thẩm Nguyên Tiêu cũng thấy rõ khuôn mặt nam nhân. Hắn còn trẻ, dù đầu tóc rũ rượi, quần áo sọc sạch, nhưng ngũ quan thanh tú, mày mảnh mắt trong, giữa chân mày mang theo vẻ bệnh tật, diện mạo thanh nhã thoát tục. Tam Điện Hạ khẽ nói, đúng vậy, ở trên người hắn, mảnh hồn phách của Thẩm Nguyên ở trên người hắn. Ngươi còn muốn sống không? Tam Điện Hạ hỏi. Người đàn ông chậm chậm ngẩng đầu, nhưng liếc nhìn xong cửa hẹp trên kia thì lắc đầu. Điện Hạ, Thẩm Nguyên Tiêu khẽ hỏi. Hắn là ai vậy? Nếu đoán không sai, Tam Điện Hạ nói. Hắn là ca ca. Thẩm Nguyên Tiêu đã hiểu, lại như chưa hiểu. Vở kịch Bạch Gia này rốt cuộc là thế nào? Muội muội nhốt ca ca trong mật thất, còn mình giả nam làm gia chủ. Vậy tân nương cưới về là cưới cho ai? Chính nàng sao? Cưới tân nương là để giấu bí mật ca ca còn sống. Còn trận hỏa hoạn kia, nếu muốn thay thế ca ca làm gia chủ, giết chết ca ca chẳng phải dễ giấu hơn sao? Tại sao không làm vậy? Trong đầu Thẩm Nguyên Tiêu đầy ắp câu hỏi, nghĩ mãi không thông. Tam Điện Hạ hỏi lại, ngươi thực sự đã nghĩ kỹ, không muốn sống nữa sao? Nam nhân yên lặng một lúc lâu, cuối cùng bèn lắc đầu. Muốn sống hay là muốn chết? Tam Điện Hạ hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu không hiểu nổi Tam Điện Hạ đang làm gì. Không phải cứu hắn, mà lại hỏi hắn muốn sống hay muốn chết. Hơn nữa, từ lúc họ vào đến giờ, người này không nói một lời nào, hẳn là một người cầm. Nhưng nam nhân khàn giọng trả lời. Vẫn là muốn sống. Tam Điện Hạ không ngạc nhiên, nhướng mày, lộ ra vẻ quả nhiên là vậy. Tam Điện Hạ vươn tay về phía nam nhân trên giường, nói, đưa tay cho ta. Người kia vẻ mặt ngơ ngác, nghe theo bản năng mà đưa tay ra. Nhưng chưa kịp chạm vào tay của Tam Điện Hạ, dường như giữa họ có một tầng suối vô hình ngăn cách. Một tia sáng đỏ lóe lên, thuận theo ngón tay chui vào trong ống tay áo. Tam Điện Hạ rút tay về, việc cần làm đã hoàn tất. Mảnh hồn của Thẩm Nguyệt trong cơ thể hắn đã được đánh dấu đường quay về. Đợi khi hắn chết đi, mảnh hồn này sẽ tự động trở về với Thẩm Nguyệt. Hơn nữa, giờ chàng cũng đã biết cách tìm mảnh hồn của Xích Sơn, chỉ cần tìm ở nơi không có ánh sáng là được. Người này lâu ngày bị nhốt dưới lòng đất, chưa từng thấy ánh mặt trời, bản thể lại ốm yếu suy nhược. Mảnh hồn của U Tộc dù thích hợp với môi trường như vậy, ký sinh vào thân thể hắn cũng không có gì kỳ lạ. Người đã làm gì vậy? Nam nhân hỏi. Tam Điện Hạ đáp. Ta đã đánh dấu trong cơ thể người. Nam nhân ngẩn ra hồi lâu, lẩm bẩm. Không phải đến giết ta sao? Người nghĩ sẽ có người đến giết người ư? Tam Điện Hạ cười nhẹ, hỏi lại đầy thú vị. Nam nhân gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn, giọng nói khẽ khàng. Ta nghĩ là người của nhị phòng sai đến, là tỷ tỷ ta. Thẩm Nguyên Tiêu nhận ra có gì đó không ổn. Tỷ tỷ, nàng ngây người. Hai chữ tỷ tỷ này khiến nút thắt trong lòng nàng bấy lâu này bỗng dưng được tháo gỡ một cách trơn tru. Không phải huynh muội mà là tỷ đệ. Nàng kinh ngạc thốt lên, giọng bất giác cao vút. Tam Điện Hạ gật đầu. Ừ, nghĩ như vậy thì hợp lý hơn. Phu nhân Bạch Gia sinh ra một đứa nữ nhi, nhưng bên ngoài lại nói là nam nhi. Sau đó sinh thêm một đứa nam nhi, nhưng ốm yếu, bệnh tật. Thế là bèn nuôi nữ nhi thành nam nhi, còn nam nhi lại coi như nữ nhi. Bên ngoài nói là huynh muội Bạch Gia, kỳ thực là tỷ đệ, âm dương đảo lộn. Tam Điện Hạ cười khẽ, bổ sung. Nguyên Tiêu, hắn không nhận ra ta đâu. Thẩm Nguyên Tiêu suy ngẫm câu nói ấy 3 lần, cuối cùng hiểu ra ý của Tam Điện Hạ. Mái tóc bạc, đôi mắt đỏ như máu, lại mang gương mặt này, khắp thiên hạ ai nhìn thấy chẳng biết chàng là Tam Điện Hạ. Nhưng nam nhân này lại nói Tam Điện Hạ là thích khách do Nhị Phòng sai đến giết mình. Hơn nữa, thần sắc hắn luôn chậm chạp, trì độn, không được lành lợi. Thích khách mà kéo cả đoàn người tới hay sao? Chỉ riêng Tam Điện Hạ đến một mình thì còn có thể hiểu được. Nhưng giờ đây, nhìn rõ ràng mọi chuyện mà hắn vẫn nghĩ họ là thích khách đến giết mình, quả thực có phần khó hiểu. Hơn nữa, Nhị Phòng trong lời hắn. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ, đó hẳn là đệ đệ của gia chủ tiền nhiệm đã thiêu thân trong biển lửa. Nam nhân này trông như hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn xiềng xích trên tay chân hắn, lòng dâng lên nỗi xót xa. Hắn hẳn đã bị giam cầm từ rất lâu rồi. Nếu không phải đến giết ta, nam nhân hỏi, vậy các ngươi đến làm gì? Tam Điện Hạ không trả lời. Thẩm Nguyên Tiêu suy nghĩ một lúc rồi đáp thay chàng. Người đừng sợ, chúng ta chỉ đến lấy hồn. Hồn gì? Nam nhân hỏi. Là trong cơ thể người có một mảnh hồn của người khác, hồn của người đó bị vỡ và rơi vào trong người. Thẩm Nguyên Tiêu không chắc liệu mình giải thích như vậy có đúng không, nàng chỉ nói theo cách mình hiểu. Thì ra là vậy. Nam nhân hồi tưởng lại cảm giác trước kia, gật đầu nói. Ta có cảm giác đó. Hôm ấy, ta sắp chết rồi. Ta biết mà, ta đã quay về thuở bé, thấy được tỷ tỷ khi ấy. Nhưng rồi ta lại thấy một con chim xanh phát sáng rơi vào cơ thể mình, sau đó ta tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, bệnh tình cũng thuyên giảm. Đây là lần đầu tiên hắn biết đến cảm giác không ho khan, không tức ngực, lồng ngực như làn gió mát, không chút vần đục. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ hỏi. Vì sao ngươi lại bị nhốt ở đây? Nam nhân lặng người, đáp. Vì nếu ta ra ngoài, sẽ bị giết. Một khi có người xông vào phòng và phát hiện ta không phải là nữ, tỷ tỷ ta sẽ không thoát khỏi tội chết. Tỷ ấy đã thi đỗ bảng vàng, làm quan. Nếu bị phát hiện là nữ nhi, sẽ bị xử tội khi quân. Tam Điện Hạ nhướng mày, đại khái đã hiểu rõ câu chuyện. Thẩm Nguyên Tiêu lại hỏi. Nhưng tại sao còn phải khóa ngươi lại? Nam nhân ngước nhìn xiềng xích trên cổ tay, nét mặt biến đổi không ngừng, không trả lời. Lúc này, từ phía trên vang lên tiếng cửa đá chuyển động. Thẩm Nguyên Tiêu kéo tay Tam Điện Hạ định trốn, bóng chàng lướt qua, ôm nàng nấp sau góc khuất. Có người cầm đèn từ trên đi xuống. Ngọc Tinh, người kia cất lời. Sung tỷ, nam nhân ngoan ngoãn đáp. Người mới đến chính là Bạch Dung. Nàng từ nhỏ đã quen cải trang thành nam nhân, giọng nói khàn khàn, khó phân biệt nam hay nữ. Ta vừa mơ thấy ác mộng, nàng nói. Tỉnh dậy, muốn đến xem người. Người biết sai chưa? Nam nhân không đáp. Trả lời ta, nếu ngươi còn không nhận sai, ta sẽ không mở khóa, không cho chăn đệm. Đêm lạnh, sớm nhận sai thì sẽ không phải chịu rét nữa. Thẩm Nguyên Tiêu may mắn nhờ có tay Tam Điện Hạ để cắn, nếu không nàng đã kinh hãi kêu thành tiếng. Hóa ra bị xiềng xích nằm lạnh lẽo trên giường là vì bị phạt. Hắn đã phạm phải lỗi gì? Ta vẫn... Nam nhân nói. Không thể đồng ý. Ta không muốn làm chuyện đó với Xuân Đào. Bạch Sùng thở dài, mệt mỏi nói. Bạch gia cần có một đứa trẻ. Xuân Đào giờ đã là phu nhân trong phủ. Nàng cần một đứa con, để Bạch gia có thêm người nối dõi. Thẩm Nguyên Tiêu hiểu ra cuộc đối thoại, đồng tử co rút, cắn chặt tay Tam Điện Hạ. Nam nhân khẽ nói. Nhưng ta chỉ muốn cùng tỷ... Tam Điện Hạ dựa vào tường, vòng tay ôm Thẩm Nguyên Tiêu trong lòng, nàng run rẩy khẽ khẽ. Nàng ngước mắt nhìn Tam Điện Hạ, trong mắt chất chứa vô vàn cảm xúc. Tam Điện Hạ cười bất đắc dĩ. Ô Dạ đã trải qua sóng gió dày dạn, nghe câu chuyện đầy hứng thú, chẳng hề ngạc nhiên. Xuân Đào, Bạch Sùng gọi. Trên đầu lại vang lên tiếng bước chân. tân phu nhân của Bạch Gia ôm chăn bước vào. Tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên. Nam nhân nói, không được, không được, bây giờ không được, có người đang ở đây. Bạch Sung giật mình, nhìn về phía cây đèn cầy đang cháy sáng bên cạnh, mới hoảng hốt thốt lên, thật sự có người. Tam Điện Hạ lặng lẽ dẫn theo Thẩm Nguyên Tiêu rời khỏi địa đạo, rời khỏi Bạch Gia. Về đến thuyền, Thẩm Nguyên Tiêu mới thở hổn hển, kéo ống tay áo của Tam Điện Hạ. Nàng muốn hỏi có nên đưa theo nam nhân Bạch Gia kia hay không, nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra, trong đầu lại văng vẳng lời hắn vừa nói. Ta chỉ muốn cùng với tỷ. Chuyện tỷ đệ Bạch Gia đảo lộn luân thường là do đôi bên tình nguyện, nàng lấy tư cách gì để can thiệp vào đây? Một hồi lâu sau, Thẩm Nguyên Tiêu chỉ cứng nhắc hỏi. Hồn của Điện Hạ đã thu lại chưa? Ừ, đợi hắn chết rồi, hồn sẽ tự quay về. Cái gì? Hắn sẽ chết ư? Không sống được lâu đâu, Tam Điện Hạ nói. Mảnh hồn của Thẩm Nguyên rơi vào hắn chỉ tạm kéo dài một hơi thở mà thôi, nhưng sống trong hoàn cảnh đó lại bị ép phải duy trì huyết mạch, thêm vào đó là tâm bệnh tích tụ nhiều năm, chẳng còn được bao lâu. Thẩm Nguyên Tiêu nhất thời không biết phải nhận xét thế nào. Chúng ta đi thôi, Tam Điện Hạ nói. Chuyện đời đại khái là vậy, đúng hay sai, không cầu cứu thì cũng không cần phải làm gì thêm. Thẩm Nguyên Tiêu thở dài một tiếng, trằn trọc suốt đêm không ngủ. Hôm sau, nàng nói. Lúc Điện Hạ nói tổ phụ tổ mẫu có thể là huynh muội, ta không cảm thấy khó chấp nhận, nhưng chẳng thấy có gì sai. Nhưng đêm qua, ta thật sự... cũng hợp lý thôi. Tam Điện Hạ cười nhạt. Triều Thanh và Mộc Quang không phải triều tộc. Thuở ban sơ, bọn họ từ thiên địa tình tú mò mẫm từng chút một. Việc sinh sôi nảy nở cũng nằm trong số đó. Lúc ấy không có người khác để chọn. Trong khi châu tộc thuận theo quy tắc của trời đất, người thân không được gần gũi, tránh làm loạn đạo trời. Thì ra là vậy ư? Tam Điện Hạ lên bờ, huýt một tiếng sáo, một con bạch mã kéo theo xe từ trong rừng chậm chậm bước ra, dừng lại trước mặt Thẩm Nguyên Tiêu. Thẩm Nguyên Tiêu đỡ lấy tay chàng bước lên xe, chân còn đang lơ lửng trên không, bỗng nhiên hô lên. Điện Hạ, ô dạ của chúng ta đâu? Của chúng ta? Tam Điện Hạ mỉm cười, tâm trạng vui vẻ. Nó đi giúp nàng nghe chuyện rồi. Ngày thứ ba trên đường Bắc Tiến, khi Tam Điện Hạ đang ngủ say, Thẩm Nguyên Tiêu bứt rứt đọc sách. Một tiếng đập cánh từ xa vọng lại, ô dạ bay qua cửa sổ, đập lên sách của Thẩm Nguyên Tiêu, cao cao móng vuốt, nói. Tiểu Vương Phi, chuyện tỷ đệ Bạch Gia, có muốn nghe toàn bộ không? Muốn, Thẩm Nguyên Tiêu vội vàng nói. Sau đó thế nào? Ô dạ nói. Không vội, để ta kể từ đầu cho ngươi nghe. Phụ mẫu Bạch Sùng thành thân nhiều năm không còn, nhị thúc luôn dòm ngó vị trí phòng chính, phu nhân Bạch Gia cầu thần bái Phật, mãi mới mang thai. Không ngờ, khi sinh con đầu lòng, lão tổ phụ trong nhà đang hấp hối. Lão tổ phụ trần trừ chưa nhắm mắt, bàn tay run rẩy chỉ qua chỉ lại giữa trưởng tử và thứ tử, đợi tin vui từ trường tức. Đáng tiếc, sinh ra lại là một bé gái. Phu nhân cắn răng, báo tin đã sinh nam nhi, lão tổ phụ vỗ vai trưởng tử, lúc này mới yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Trưởng tử nắm quyền gia chủ, trở về phòng nhìn thấy, đành thuận theo lẽ sai, nuôi nữ nhi như nam nhi. Năm sau, sinh thêm một bé trai, lại báo là nữ nhi, dự định khi hai đứa trẻ đến tuổi học hành sẽ đổi lại, che giấu được thì mọi chuyện đều vui vẻ. Đáng tiếc, đứa nam nhi sinh ra đã mang bệnh, suýt chết mấy lần. Bất đắc dĩ, phụ mẫu đành để nữ nhi mang danh nam nhi đi học và thi cử. Sau mười mấy năm sống trong lo lắng, nữ nhi đỗ cử nhân, bước chân vào quan trường. Bạch Gia mở tiệc chúc mừng, nhị thúc uống mấy chén rượu, nhân lúc đông người lộn xộn, lèn vào khuê phòng của tiểu thư Bạch Gia, định giở trò với nha hoàn thân cận là Xuân Đào, nhưng lại phát hiện ra thân phận thật của cháu gái. Trong lúc giằng co, Xuân Đào lỡ tay giết chết nhị thúc, sợ hãi chạy đi báo với gia chủ và phu nhân. Không lâu sau đó, Bạch Gia bốc cháy, thi thể của nhị thúc cùng với gia chủ và phu nhân cũng hóa thành tro bụi trong biển lửa. Còn bây giờ, ô dạ nói, đại đại Bạch Gia kia xem chừng chẳng còn sống được bao lâu. Bạch Sung và Xuân Đào đều là nữ nhân, nhưng Bạch Sung muốn Xuân Đào mang thai để che mắt thế gian. Đứa trẻ tốt nhất vẫn phải mang huyết mạch Bạch Gia, vậy nên tiểu vương phi không cần ta nói thêm, người cũng biết tình cảnh của hắn rồi. Thẩm Nguyên Tiêu ôm mặt, thở dài não nề. Ngươi nói xem. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Trận hỏa hoạn đó, sao lại thiêu luôn cả gia chủ và phu nhân? Ha, chuyện này... Ô Dạ không giấu giếm. Ta nghĩ, chắc là vì phụ mẫu cũng không chấp nhận được mối quan hệ loạn luân này. Hả? Trở thành gia chủ, bí mật của Bạch gia, bí mật của bản thân mới có thể tiếp tục chôn giấu. Thẩm Nguyên Tiêu ôm đầu, liên tục nói. Thả cho ta đi, ta không chịu nổi, chuyện này còn khó chấp nhận hơn cả trong thoại bản. Ô Dạ cười hì hì. Nếu Tiểu Vương Phi thấy khó chịu, có thể nghĩ đến kết cục của bọn họ, chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp. Hai dây leo cuốn quýt nhau lớn lên, một dây chết, dây kia cũng chẳng sống được bao lâu. Bạch gia cũng kết thúc ở đời này thôi. Thẩm Nguyên Tiêu gõ đầu, than thở. Quyển sách trên tay chẳng còn thú vị, nàng chẳng muốn đọc câu chuyện nào nữa. Ô Dạ thấy nàng buồn bực, cười đùa nói. Khó chịu trong lòng à? Hãy tìm ta đi, ta đảm bảo giúp ngươi giải sầu. Nó vừa nói xong, cảm thấy lông cánh tê dần, liếc nhìn thấy Tam Điện Hạ đang lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt đầy cảnh cáo. Ô Dạ lập tức đổi giọng. Phương pháp là... Hãy tìm Điện Hạ. Điện Hạ đã từng trải 300 năm, có vô số cách khiến ngươi vui vẻ. Tam Điện Hạ hài lòng nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên, chờ đợi sự sủng ái của Thẩm Nguyên Tiêu. Thẩm Nguyên Tiêu nói. Thôi, ta muốn yên tĩnh một chút. Nụ cười của Tam Điện Hạ cứng đờ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.